Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, nhân cơ hội mưu phúc lợi. Mục Nhu Nhu phiền não vấn đề. Đạo Tuệ nghe xong giờ khóc giờ cười. Cái này xem như Mục Nhu Nhu suy nghĩ nhiều. Đối mặt đối thủ là người nào? Điểm này Đạo Tuệ đã sớm biết. Vị kia hoàng tỷ, Mục Vân Vân, giết đối phương một cái trọng yếu bộ hạ. Này bằng với là triệt để đứng ở phía đối lập. Sau đó, lấy Mục Vân Vân thông tuệ không khó đoán ra trong này vấn đề. Nguyên anh hậu kỳ Mục Nhu Nhu, tuyệt tính toán không còn cách nào giết chết hóa thần kỳ ti không hà cực. Như vậy, các phương diện biểu hiện rất cổ quái Đạo Tuệ ắt sẽ tiến nhập Mục Vân Vân ánh mắt. Đạo Tuệ phải không biết Mục Vân Vân hậu trường còn có cái nào? Cùng là Hạo Thiên Vương triều hoàng nữ nhân. Mục Vân Vân hậu trường lại kinh người như vậy. Chỉ nhìn tùy thân có hóa thần kỳ bực này cao thủ bảo hộ liền có thể thấy đốm. Mục Nhu Nhu bên người Sino. Vậy hay là Mục Nhu Nhu giờ đồng hồ cứu. Vẫn mang theo trên người không hề rời đi. Giữa hai người chênh lệch. Rất rõ ràng có thể nhìn ra. Bị Mục Vân Vân coi trọng. Vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cái này Đạo Tuệ cũng minh bạch. Thế nhưng nàng không sợ. Cùng lắm thì nàng tiến nhập phó bản thế giới. Ở trong đó tu luyện vài thập niên. Thậm chí mấy trăm năm. Trở ra cùng nhau diệt những người đó. Có thời gian như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển ở. Chiến đấu trường trung Đạo Tuệ tu vi không còn cách nào đề thăng. Tiến nhập phó bản không gian cũng không giống nhau. Nhiều như vậy phó bản. Thực sự đem nàng ép. Đạo Tuệ là cái gì đều làm được. Đây coi như là không có sợ hãi sao. Không sai biệt lắm. Chính là bởi vì những nguyên nhân này. Cho nên Đạo Tuệ nghe xong Mục Nhu Nhu sự lựa chọn này nan đề về sau. Rất là giờ khóc giờ cười. Nàng không để bụng đắc tội người nào. Trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hư không. Hắn hiện tại thực lực quả thực không có đạt được phiên vân phúc vũ tình trạng. Nhưng có hệ thống ở. Đây chính là nàng lớn nhất con bài chưa lật. Chỗ dựa lớn nhất. Chiến đấu trường trong chênh lệch thời gian có thể dùng đến tu luyện thần thông. Kỹ thuật đánh nhau. Võ học. Phó bản không gian chênh lệch thời gian. Có thể dùng đến đề cao tu vi. Không chỉ là hàng bắt đầu. Đạo Tuệ đang chạy bộ giai đoạn cũng bằng vượt lên đầu những người khác vô số cước bộ. Nhu Nhu, không có quan hệ. Đạo Tuệ duy trì chậm gì gì lay động động tác. Khinh Nhu nói, ta tin tưởng cái kia gọi Đạo Tuệ nữ hài là một người thông tình đạt lý. Nàng nhất định sẽ lý giải ngươi làm như thế khổ tâm. Mụ mụ, có thể chứ. Đạo Tuệ nàng ấy sao tiểu. Càng là tu luyện hạt giống tốt. Tương lai tuyệt đối là sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Ta không muốn để cho nàng quá sớm bại lộ. Thiên tài lại không có lớn lên trước. Quá dễ dàng yêu chiết. Ở trong học viện, ta cũng vô pháp 100% cam đoan an toàn của hắn. Nghĩ đến Khô Thi Phấn. Mục Nhu Nhu đến nay vẫn nghĩ mà sợ. Lúc đó Đạo Tuệ nếu như đi vào. Nàng kia quả thực không biết mình nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Bảo hộ ở nhà ấm bên trong hoa nhưng là sẽ không phải kiện khang a hát. Nhu Nhu, người có thể bảo vệ được nàng trong chốc lát. Chẳng lẽ còn mới có thể bảo vệ được nàng cả đời sao? Luôn là muốn cho chính cô ta đi đối mặt. Nói là nói như vậy. Có thể, nếu như thực sự băn khoăn lời nói. Nhu Nhu, người liền đối với nàng khá một chút nha. Đạo Tuệ trong mắt chuyển động. Cũng liền Mục Nhu Nhu hiện tại nhắm mắt lại nàng mới dám làm như vậy. Ta đã đối với nàng rất khá. Ăn, dùng, đùa, mỗi cái cuối tuần đánh tiền tiêu vặt. Là bình thường gia đình một tháng sinh hoạt chi tiêu. Những thứ kia là thuộc về vật chất lên. Người biết cô bé kia nàng thích gì sao? Đạo Tuệ nóng ruột, lại không tốt nói quá trực tiếp. Sợ lộ tẩy, chỉ có thể như vậy nói xa nói gần nhắc nhở. Thích gì? Mục Nhu Nhu tỉ mỉ nghĩ lại. Trần chờ nói. Nàng dường như thích tu luyện. Ta ngược lại. Đạo Tuệ trong lòng phát điên. Lại gấp gáp muốn chết. Nàng nơi nào thích tu luyện a? Chỉ là thích nắm giữ lực lượng cảm giác mà thôi. Tu luyện vừa khổ, vừa mệt. không phải là vì đạt được lực lượng, tương lai có thể cuộc sống tốt hơn, đạo tuệ, nhưng là ngay cả động cũng không muốn động. Còn có khác sao? Lại cẩn thận ngẫm lại. Không đổi ôn nhu giọng nói. Đạo tuệ trong lòng lẩm bẩm, kỳ vọng Mục Nhu Nhu có thể nghĩ đến. Còn có, Mục Nhu Nhu hồ nghi. Mụ mụ, ta không biết. Tiền, ăn, uống, chơi, hoàn cảnh sinh hoạt, những thứ này đều là tốt nhất. Ta, nói. Mục Nhu Nhu đột nhiên mở mắt. Bất thình lình một cái, đây chính là hù được đạo tuệ rồi. Trái tim nhỏ phù phù ở nhảy. Không có đi chú ý cái này ôm mụ mụ của nàng cổ quái kia biểu tình. Mục Nhu Nhu chân mày khóa chặt. Nàng, dường như thật thích chiếm nữ sinh tiện nghi. Âu gia, rốt cục nghĩ tới sao? Đạo tuệ hưng phấn, trong lòng quơ quả đấm nhỏ. Không phải là nói nhảm sao? Nàng nhất thuần đàn ông, đương nhiên thích nhất là mỹ nữ. A hát, thích chiếm nữ sinh tiện nghi. Chuyện gì xảy ra? Giả vờ không biết. Đạo tuệ lấy Mục Nhu Nhu mụ mụ biểu hiện ra nghi vấn. Mãn phân vô cùng, có thể đánh 6 phần. Quá miễn cưỡng đạt được đạt tiêu chuẩn tuyến. Mục Nhu Nhu rất là khó có thể mở miệng. Khuôn mặt vi vi phiếm hồng. Ở đạo tuệ trong lòng cười to. Biểu hiện ra khích lệ dưới sự thúc giục. Nhỏ bé yếu ớt mỗi tiếng đem đạo tuệ đối với nàng làm những chuyện kia nhất ngũ nhất thập nói ra. Còn có nàng bình thường dùng thần thức nhìn lén đạo tuệ thời điểm. Phát hiện đạo tuệ đang ở âm thầm ăn bên người nữ hài từ đó đậu hủ sự tình. Thật là siêu cấp sắc. Rõ ràng ngay cả lông đều chưa mọc đủ một cái thú nhân hồ ly. Cứ nhiên như vậy sắc. Đuổi một cái ở cơ hội cũng sẽ không buông tha. Biểu tình còn làm như vậy thuần khiết. Bị nàng chiếm tiện nghi nữ sinh căn bản cũng không biết mình tao ngộ. Khí cười thấp giọng mắng. Mục Nhu Nhu ngượng ngùng nhìn biến thành mẹ của nàng dáng vẻ đạo tuệ liếc mắt. Nàng thích phải là những thứ này à? Những thứ khác còn có cái gì? Ta liền thực sự không biết. Được rồi, vậy là đủ rồi. Đạo tuệ hài lòng gật đầu. Có cơ hội tốt như vậy, nàng được vì mình mưu điểm phúc lợi. Nàng cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái chủng loại kia. Có ở đây không xúc phạm tới các cô em điều kiện tiên quyết. Không phải liên quan đến tình cảm dưới tình huống. Khái, hơi chút qua lướt qua nghiện cùng tay nghiện. Điều này cũng làm cho không có phí công rồi nàng biến thân trở thành nữ hài. Ở cái thế giới này đi một lượt a. Đạo tuệ là chuyện của mình thì mình tự biết. Biểu hiện ở bên ngoài. Nàng một cái nữ nóng như vậy chung với chiếm tiện nghi của nữ sinh làm cái gì? Có thể đó là chân thật sao? Đạo tuệ tâm cùng ý thức đều là thuần hán tử. Lại không có so với cái này càng có thể làm cho đạo tuệ cảm giác được. Cảm nhận được biến thân chỗ tốt rồi. Vậy được rồi a, Nhu Nhu, đầu kỳ sở hảo. Nếu nàng thích nữ hài tử, thích muội tử, vậy nhiều hướng phương diện này dưới điểm võ thuật. A, nếu như Nhu Nhu ngươi băn khoăn, cũng chỉ có thể như vậy. Làm đem nàng liên lụy đến cái này vòng xoáy trong thù lao. Ta là cũng có phương diện này ý tưởng. Thế nhưng cứ như vậy để cho nàng thực hiện được. Cái gì đều theo nàng. Có phải hay không không tốt lắm đâu. Sino bình thường đề nghị nói. Muốn cắt xén điểm đối với nàng phúc lợi đâu. Ta đi. Lại là Sino. Ngươi thực sự là bám dai như đỉa a. Đạo tuệ trong lòng tức giận phẫn thầm nghĩ. Nếu muốn con ngựa chạy, phải cho ngựa nhi ăn ăn no. Nếu như Nhu Nhu ngươi thực sự hy vọng có thể thành công. Hy vọng có thể lưu nàng lại. Để cho nàng cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh ngươi. Tuyệt đối chỗ tốt và phúc lợi là không thể thiếu. Nói, đạo tuệ nhớ tới chính sự. Mắt liếc bên cạnh hệ thống nhìn kỹ cửa sổ. Mặt trên biểu hiện Mục Nhu Nhu tâm tình lũy thừa. Không thể nói có bao nhiêu tốt. So với ngay từ đầu hạ, tinh thần sa sút, đó là tốt vài cái cấp bậc. Cái này, xem như là nhiệm vụ hoàn thành sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.